sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 260, chuyển biến xấu. Góc truyện audio.com. Và, ngay sau ngày giải quyết vụ đạo tặc, buổi sáng đã xảy ra chuyện Naofumi. Sama, em về rồi đây. Raptalia mở cửa ra và bước vào nhà. Chúng tôi mới gặp vài ngày gần đây, nhưng cảm giác cứ như đã rất lâu rồi không gặp vậy. Có lẽ vì Raptalia đã về làng hay vì chúng tôi đang ở cùng nhau trong nhà. Tôi không rõ nữa. Raptalia, chào mừng trở về. Hoani, Chan, hoan nghênh trở về a. Mừng đã về, Raptalia, Chan, mừng chị đã về, Raptalia, San, Kiyua, Raptalia trố mắt ra nhìn chung quanh tôi. Cái phản ứng này, tôi không chưa hề thấy qua bao giờ. Còn tệ hơn trước đây nữa. Vừa mới về đến mà Raptalia đã rất ngạc nhiên thốt lên như thế. Nhân tiện, trên giường là Firo và Gayulion, có cả con chó đóng khố và Ymir nữa. Thế này là sao vậy? Naofumi, Sama, biện pháp chống Atlas ban đầu là để Firo ngủ cùng anh. Nhưng mới chỉ một lúc, Firo lại gây lên vấn đề, nên anh nhờ đến Kiel và Ymir canh gác. Sadina Wani, San, Raptalia quay sang vặn hỏi Sadina, đang nằm ở giường bên với Atlas, như đã hứa, chị đã ngăn không cho Atlas, Chan bò vào giường của Naofumi. Chan, đó không phải điều em muốn hỏi. Raptalia lảo đảo tựa lưng vào tường. Con bé ổn chứ, tu hành nhiều quá nên em mệt à, hãy nghỉ ngơi sớm đi. Anh có thể niệm ma pháp hồi phục cho. Gần đây, anh vừa mới ngộ ra một phương pháp gia tăng hiệu quả đấy. Không phải chuyện đó, Raptalia phủ nhận, tôi đã tưởng mình sẽ có thể khoe món ma pháp cấp Revelation mới nghĩ ra chứ. Naofumi, gì vậy, có chuyện gì sao, nghe thấy ồn ào, Zen cùng Rizia và rồi Isuki cũng chạy ra khỏi căn nhà tạm trú. Phản ứng tốt đấy, khi có chuyện gì xảy ra, có lẽ mấy tên này ngay lập tức sẽ phản ứng, tại sao mà kiếm và cung hiệp sĩ cũng ở đây vậy? À dế, anh chưa nói à, tôi đã tưởng con bé biết rồi. Do con bé có thái độ bình thường khi ở lâu đài. Nhưng, không biết thật à, con bé lẽ ra đã biết tôi hợp tác với Motoyasu để bảo vệ thành phố lâu đài mới phải chứ? À, chuyện đó là sau khi Raptalia trốn thoát khỏi lâu đài thì phải. Cơ mà, cũng có thể là Motoyasu lại nhìn Raptalia thành một con heo tanuki. Và chẳng thể nói chuyện được, do Raptalia là nữ mà, em đã nghĩ mình đã trưởng thành như một con người. Và chiến đấu bởi vì thế giới, nên em đã tìm đến chỗ của Naofumi, Sama anh cũng muốn mình được tự lập sớm sớm đi đây nè. Chỉ nói, này, này, rồi mấy tên này đến ở lì trong làng của tôi luôn. À, về mặt quản lý, như vậy cũng tốt thôi. Atlas, Phâu chạy vọt vào trong căn phòng và ôm chầm lấy Atlas. Rốt cuộc thì Ni, Chan cũng trở về rồi đây. Hãy ngừng lại đi, Ani. Sama, Naofumi, Sama đang nhìn kìa, hừm, giờ anh đã về, đừng nghĩ em sẽ có thể tiếp tục làm mấy chuyện như thế nữa. Ừ, vâng vâng, nhìn có vẻ như thằng Phâu Six con rất vui mừng vì đã được trở về chính thức. Nó đang khóc kìa, nó thích Atlas đến thế cơ à, sướng quá nhỉ. Phâu, Naofumi, Sama, xin hãy giải thích đi ạ, nhiều chuyện đã xảy ra lắm. Chỉ một câu, câu nào thuận tiện ấy. Xin ngài hãy giải thích cho đơn giản và dễ hiểu. Mặc dù em không chắc là mình sẽ hiểu được. Cứ đi mà hỏi tên kia đi. Nghe lời tôi đáp, Zen bèn giải thích về việc bị Uyết lừa gạt, về việc bị chúng tôi đánh bại, và việc đang tự kiểm điểm tại làng. Và cũng giải thích việc Rizia đánh bại Isuki theo cách tương tự và hắn ta đang an dưỡng ở chỗ này. Isuki của hiện tại là một tên Yes Man bảo gì nghe đấy. Hai em hiểu được tình huống rồi. Nghĩ lại thì, ngôi làng đang xảy ra rất nhiều chuyện, nên trở thành như vậy cũng có thể hiểu được. Đã thay đổi đến như vậy cơ à, đúng vậy. Có cả một khu rừng rậm quanh ngôi làng. Còn có cả một bãi nuôi những con Philo Real trông như Philo nữa chứ. Khi em nói như thế, thì, quả là giống như vậy thật. hình như đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra khi em không có ở đây. Mà nghĩ lại thì, trong một tháng rưỡi Raptalia đi tu luyện, tôi nghĩ mình đã chiến đấu khá nhiều. Ký ức về việc hạ gục lần lượt ba hiệp sĩ vẫn còn rất mới trong trí tôi. Một số có thể gọi là đánh bài, nhưng cũng có những việc đáng ngờ xen vào. Quãng thời gian đó có dài không nhỉ? Mau lắm, gần như ngày nào tôi cũng phải chiến đấu. Như vậy thì Raptalia, Chan đã quay trở về. Hoan đi, San đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đúng vậy, thật đáng tiếc, chị lại không hiểu được ý nghĩa của từ bảo vệ của em. Sadina Wani, San, thực tình thì, cô ta có hữu dụng không vậy? À thì, ít ra Atlas đã không còn bò vào giường của tôi được nữa. Bởi vì như vậy, Raptalia, Chan, hãy đưa Naofumi, Chan cho chị đi, chị vừa nói gì vậy? Này, cô vừa nói cái quái gì đấy? Ê, tôi, nghiêm túc theo đuổi Naofumi, Chan mà, Sadina vừa trả lời vừa lắc lư làm ra vẻ xấu hổ. Ngừng lại ngay, thấy mắc ói quá, chẳng lẽ là Naofumi, Chan thích dạng người hơn? Thế thì Wani, San đành phải ga, lăng mà giúp chăm sóc cậu trong hình người vậy nhé. Sadina Wani, San cảm giác thật của chị đấy à, đúng vậy. Bây giờ Raptalia, San đã quay trở về. Cuộc chiến cuối cùng cũng bắt đầu được rồi. Atlas cũng xác nhận lại điều Sadina vừa nói như là chuyện đương nhiên vậy. Thời gian chuẩn bị cũng quá lâu đi. Dù ta biết người yêu thích ta, nhìn thái độ kia là rõ rồi. Nhưng chưa chắc đầu óc của toàn bộ người thế giới này chỉ chứa toàn hoa với cỏ. Đặc biệt là Raptalia, đúng vậy, chị đã hứa với Atlas, Chan là sẽ đợi cho đến khi Raptalia, Chan quay trở về. Sau đó, sẽ cùng với Wani, San, đánh chiếm, lấy Naofumi, Chan, trong khoảng khắc, gương mặt của Raptalia tái đi, rồi con bé quay sang tôi. Naofumi, Sama có khi nào ngài đã từng thi uống rượu với Sadina Wani? San rồi sao? Quả có chuyện như vậy. Bộp, Raptalia trông giống như đang phải chịu đả kích, đập tay lên trán và ngả người ra sau. Có vấn đề gì à, Naofumi? Sama Sadina Wani, San đã có nói với mọi người trong làng. Từ rất lâu rồi, về một quyết định, Hạ Kiel cũng gật đầu đồng tình. Cái gì đây, Sadina Wani, San đã nói bạn đời của tôi phải là người uống nhiều hơn tôi. Nếu tôi mà gặp một người như thế, tôi sẽ cương quyết không để kẻ đó bỏ trốn. Mọi người hãy chuẩn bị đi. Sadina Ne, Chan là người uống được nhiều nhất trong làng. Có tin đồn là chị ấy sau khi chiến thắng trong đại hội uống rượu trong lãnh địa. Vẫn còn tiếp tục uống nữa đấy. Hễ nếu Sadina Ne, Chan đã xác định Ni, Chan là chồng tương lai. Tức là Ni, Chan đã thắng chị ấy trong một cuộc thi uống. Mọi người trong làng đều nghĩ như vậy đó. Thật sao, mà, đúng thực là tôi đã thắng áp đảo Sadina trong lúc uống rượu. Ê, vậy ra đó là lý do Sadina muốn tôi thành chồng cô ta sao? Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa thôi chứ. Khi tôi nhìn về phía Sadina, cái bà cô Sadina này, đang trong dạng người và lấy tay che mặt vì xấu hổ. Mỗi tối, khi nhìn gương mặt đang ngủ của Naofumi, Chan, tôi đều thấy rất vui. Hoặc không chỉ có Atlas, lại có thêm một tên biến thái nữa rồi. Tôi éo có loại hứng thú như vậy đâu. Ni, Chan, sao anh thắng được Sadina Ne? Chan vậy, ta chỉ ăn một trái lúc có thôi mà. Ra là vậy, Kiel và những nô lệ sinh ra tại làng đồng loạt gật đầu. Hình như Ymir cũng gật đầu nữa. Bởi vì Sadina như là người chị tốt trong làng nên ai cũng biết rõ cô ta hết sao. Lúc đi bán rong, thỉnh thoảng có người lấy nó ra. Ê, quả lu co đấy hả? Ta cứ nghĩ đó là một nghi thức hoan nghênh chứ. Đó là chuyện về một gã đã thử cho tôi ăn trái lu co để xác định thử xem đó có phải khiên hiệp sĩ thật hay không. Chuyện đó rất nổi tiếng. Quả nhiên là trừ tôi ra thì dường như không có kẻ nào an toàn mà ăn trái lu co cả. Tôi cứ cho rằng đó là để hoan nghênh và cũng là cách xác minh kẻ giả mạo. Hiểu rồi, Naofumi, San là một người mang năng lực túy vô hiệu, mọi dấu hiệu đều chỉ về điều đó. túy vô hiệu, rượu vô tác dụng, Isuki vừa mới làm một chuyện không thể tin nổi. Mở miệng, cả Gen và tôi đều từ từ quay sang nhìn Isuki. Người mang năng lực già, có cả hệ thống như thế sao? Một kỹ năng chống lại các trạng thái dị thường hả? Nói như thế có đúng không nhỉ? Nhưng, bất hạnh thay, tôi lại không nhớ mình có cái kỹ năng túy vô hiệu đó. Không, không phải như thế, đó chính là năng lực mà chúng ta đã có trước khi đến thế giới này. Hết chương.